vẻ mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói, tên nhóc này khá lắm, cậu biết không ít đấy, xem ra hôm nay không thể giữ lại được, mặc kệ sau lưng cậu là người nào, cậu đều phải, thật đông vui nha. Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng cười, cách Trương.